Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đam Mỹ, độc thẩm. Lúc này, tại thành Phú Yến, trên mười mấy tiếng với thị trấn nhỏ của tỉnh C, màn đêm đã buông xuống. Trương Xuân Cửu cầm điện thoại lên, im lặng nghe một lát, đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói với Trương Xuân Linh. Có người đến công ty, tìm Đông Lai. Để che giấu, sau khi bí mật đưa anh em Trương Đông Lai đi, Trương Sư Cửu tìm người đóng giả Trương Đông Lai xuất hiện ở công ty như bình thường. Mấy ngày nay trong công ty không nhiều người, cũng không có việc gì. Trương Đông Lai giả đeo khẩu trang và kính râm, chỉ cần tránh nói quá nhiều với nhân viên là không có vấn đề gì. Có thể vợ như hết thảy tập đoàn Xuân Lai vẫn như cũ. Miễn là không có ai đặc biệt đến tìm gã. Tại sao tổ điều tra đột nhiên muốn tìm Trương Đông Lai? Số cuộc là ai để lộ tin tức? Hai anh em nhìn nhau một lát. Trương Xuân Cửu kéo màn nhìn ra bên ngoài. Trong thành phố đèn hoa mới lên, xuyên qua màn sương mù mông lung và không khí vui mừng tràn ngập mọi nơi là cảnh yên tĩnh tượng họa. Yên tĩnh đến mức khiến trong lòng ông ta sinh ra dự cảm xấu. Lúc này có người gõ nhẹ cửa, trầm giọng nói. Chủ tịch Trương, chúng tôi đã xác định được mục tiêu. Chu Hoài Cẩn, hắn tìm đến một lão già tên là Chu Siêu, muốn xin chỉ thị từ ngoài, lập tức ra tay chứ. Trương Xuân Lai cầm điện thoại từ tay hắn, nhìn thấy ảnh gửi tới rất rõ nét. Ông già người Hoa đang hoảng sợ nhìn Chu Hoài Cẩn, vẻ mặt tang thương, mặt mày xám ngoét. Nhưng cách nhiều năm, Trương Xuân Linh vẫn nhận ra ngay là người bên cạnh Chu Nhã Hậu, từng đến Hàng An. Trương Xuân Cửu giật lấy điện thoại. Tại sao lão còn sống? Ngần ấy năm qua, Chu Tướng Mậu và Trịnh Khái Phong đã làm gì? Anh lại không thấy có gì kỳ lạ. Trịnh Khái Phong tham tài háo sắc, Chu Tướng Mậu thì quyết đoán, hai người thân như anh em, bằng mặt không bằng lòng. Còn có ả đàn bà của Chu Nhã Hậu chen vào giữa, sơ suất cũng là bình thường. Cứ yên tâm, lần này vừa hay nhổ cỏ tận gốc, cho họ ra tay đi. Trương Xuân Linh ung dung nói. Không sao, anh không tin bọn chúng có thể có chứng cứ gì. Anh cũng không tin chuyện 40 năm trước chúng còn có thể đào ra manh mối gì. Đồng lại vắng mặt thì làm sao? Đưa con trai đi nước ngoài thì phạm vào điều luật nào? Trương Xuân Cửu định thần lại. Anh nên lánh mặt trước đi. Trương Xuân Linh không tỏ ý kiến. Chú thì sao? Việc điều tra em vẫn chưa kết thúc, trốn đi lại thành chưa đánh đã khai. Em ở lại xử lý những chuyện tiếp sau. Trương Xuân Cửu nói. Anh yên tâm, em có thể thoát thân. Trương Xuân Linh nhìn thật sâu vào mắt ông ta một cái. Anh. Trương Xuân Cửu đột nhiên nói không đầu không đuôi. Em nhớ năm ấy cũng là mùa đông. Anh giấu em. Anh giấu em trong một cây giỏ trúc đựng than. Toàn trò là trò. Dính đầy người. Mặt mũi nhem nhuốc. Em nhìn qua khẽ giỏ trúc. Trương Xuân Linh biến sắc ngắt lời. Được rồi, nói những việc này làm gì? Trương Xuân Cửu cúi đầu, gió sương hơn 50 năm rèn đúc ông ta thành một người mình đồng da sắt. Ông ta làm mưa làm gió, không gì quật ngã nổi. Nếp nhăn như luôn không thể giãn ra, trên trán thoáng giãn ra chốc lát. Ông ta lấy áo khoác trên giá áo, cung kính khoác lên vai Trương Xuân Linh, lại đưa khăn quàng cổ cho lão nói. Cũng phải, em nói những việc này làm gì? Anh, đi đường cẩn thận. Trương Xuân Linh hơi chần chừ, nhận khăn quàng, đưa tay ra hiệu cho người bên cạnh. Mấy người theo sau lão, im ắng nối đuôi nhau đi ra ngoài. Điện thoại di động trung nhẹ, Lan Kiều cúi đầu xem, là ba cô hỏi, đợt tăng ca Lê Thê này chừng nào mới kết thúc, Tết có thời gian đi thăm họ hàng với ba mẹ không? Cô chưa kịp trả lời thì đã trông thấy thầy chủ nhiệm trường, cầm một sâu chìa khóa đi ra, vẫy tay gọi cô. Xin lỗi thầy. Lan Kiều vội vàng bỏ điện thoại riêng vào túi. Ngày Tết ngày nhất. Làm phiền thầy nửa đêm nửa hôm, cất công chạy đi một chuyến. Dựa theo lời khai của Chu Phượng, Lan Kiều đã tìm đến trường trung học số 4, nơi Dư Bân, giáo viên mỹ thuật bị sát hại, từng dạy học khi còn sống. Không sao, bọn trẻ đi du lịch rồi, chỉ còn lại hai ông bà già coi như thể dục sau bữa ăn. Thầy giáo già nói, ôi! Tính ra cũng hơn 10 năm rồi. Tôi không ngờ còn có người đến điều tra vụ án thầy Dư năm ấy. Thảm quá. một chàng trai tốt, nhắc đến là đau lòng. À, tới rồi. Lan Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy trên cửa viết phòng học mỹ thuật. Mấy năm nay đều chạy theo tỷ lệ lên lớp, thể dục có điểm cộng còn tạm, chuyên môn âm nhạc và mỹ thuật cơ bản là bài trí. Thầy giáo già nói, hồi ấy có thầy Dư, trường còn có học sinh năng khiếu mỹ thuật. Sau thay đổi chính sách, trường chúng tôi không nhận năng khiếu mỹ thuật nữa. Phòng học mỹ thuật cũng thành nơi dùng để tham quan. Để tôi xem có phải chìa khóa này hay không. Nói xong, mở cửa tách một tiếng. Một thứ mùi mốc do chiếu hơi người thốc vào mặt. Thầy giáo già bật đèn. Chỉ một bức tranh sơn dầu vẽ chân dung trên tường nói. Em xem, bức ấy là thầy Dư vẽ đấy. Lan Kiều ngẩn ra, cô là người ngoài nghề, không biết vẽ đẹp hay xấu. Chỉ cảm thấy bức chân dung đó rất thật. Thật đến mức cô nhìn đã nhận ra ngay. Cô gái trẻ, cười tươi như hoa trên tranh, có đôi mắt phượng và má lúng đồng tiền, giống hệt Chu Phượng. Cô gái ấy mặc váy, khóe mắt cong cong cười với người ngoài tranh, vừa nhìn đã thấy có thiện cảm. Dưới bức tranh sơn dầu có dán nhãn, viết chủ đề, tác giả và ngày tháng. Tác phẩm tên là Tình Nhân Trong Mộng, do Dư Bân vẽ, từ 15 năm trước. Đến bây giờ, nụ cười thoát tục trong tranh vẫn y nguyên, mà người bên ngoài lại biến thành một người đàn bà chất chứa thù hận, mặt mày dữ tợn. Ở đây này, thầy giáo già mở một cái tủ trưng bày, nói với Lan Kiều. Em đến đây nhìn xem, có phải là thứ em muốn tìm hay không? Lan Kiều vội vàng tiến lại. Thầy chủ nhiệm mở một tấm giấy khen tra cho cô xem. Trước khi gặp chuyện, thầy Dư dẫn các học trò đi vẽ tả thực. Một em học sinh trong số đó dùng bài tập khi ấy tham gia một cuộc thi, còn giành được giải thưởng, giấy khen. Có một bản của tác giả và một bản của thầy hướng dẫn. Đáng tiếc, thầy Dư trở về không lâu thì xảy ra chuyện. Không kịp nhìn thấy tờ giấy khen này. Lúc ấy tinh thần vợ thầy Dư không tốt lắm, nhìn thấy đồ của thầy là đau lòng, nên thứ này cũng để lại trường. Lan Kiều nhận lấy. Trên giấy khen, có kèm theo bản sao tác phẩm đoạt giải, là một bức tranh phong cảnh bờ biển đẹp vô cùng. Bên trong giấy khen kẹp một tờ giấy ố vàng, vừa mở đã rơi ra. Cái này là do em học sinh viết, tình cảm của em ấy với thầy Dư rất tốt. Lan Kiều đeo bao tay, cẩn thận mở tờ giấy kia ra, chỉ thấy trên đó viết mặt hướng biển trồng, xuân về hoa nở, kỷ niệm chuyến đi Tân Hải lần cuối cùng với thầy Dư. Dư Bân trước khi chết, từng đến Tân Hải à? Đồng tử Lan Kiều khẽ co lại. Thầy, thầy có thể giúp em liên lạc với học sinh này không ạ? Bốn mắt, Hải Dương, giờ cậu có xe không? Cùng chị ra sân bay một chuyến, lập tức, cấp tốc. Lan Kiều vội vàng vàng gọi Tiêu Hải Dương, tìm một học sinh đạt tốt nghiệp mười mấy năm, không hề dễ dàng. Thầy chủ nhiệm trường đeo kính lão, lật tìm trong danh sách học sinh cả buổi. Các giáo viên năm ấy từng dạy học sinh này, người thì về hưu, người thì nghỉ việc. Chỉ có thể hỏi thăm lòng vòng khắp nơi, gọi điện thoại suốt hơn một tiếng đồng hồ. Khi rốt cuộc liên hệ được với học sinh mỹ thuật này, thời gian đã gần nửa đêm rồi. Người này đang ở sân bay, chuẩn bị đi du lịch với gia đình, nghe nói là chuyến bay đêm. Lan Kiều và Tiêu Hải Dương phóng như bay đến đó, lao vào quán McDonald's đã hẹn. Trong quán thức ăn nhanh, sau không giờ chật ních hành khách mệt mỏi, hết sức yên tĩnh. Có người gối lên vali nhắm mắt nghỉ ngơi. Người còn tỉnh táo cũng phần lớn không nói chuyện. Đều chúi mũi vào điện thoại hoặc máy tính. Nhìn qua một vòng, nơi đây tựa như một không gian đứng im vậy. Tiêu Hải Dương bị Lan Kiều kéo chạy như điên, thở hồng hộc. Mỗi một bước, dẫm trên mặt đất đều nặng như đeo chì. Quấy rầy hành khách ba lô đang chớp mắt, bị người ta phẫn nộ nhìn theo. Cuối cùng tìm được học sinh của Dư Bân trong một góc quán. Nam sinh trung học, mười mấy năm trước đã trưởng thành, qua tuổi nhi lập. Trên môi để lại một vòng ria nhỏ. Từ cách ăn mặc có thể thấy được điều kiện kinh tế không tệ. Tôi có thể xem thẻ công tác một chút không? anh ta tỏ thái độ lịch sự nhưng hết sức cẩn thận, trước tiên hỏi thẻ công tác của Lan Kiều và Tiêu Hải Dương, xoay vào ánh đèn kiểm tra kỹ càng dấu hiệu chống giả, lúc này mới trả lại hai tấm thẻ với vẻ ấy nấy. Xin lỗi. Không sao, đây là quyền của công dân mà. Lan Kiều lui từ ba lô ra bằng khen và tờ giấy kẹp trong tác phẩm cô lấy ở trường. Hai thứ này là của anh đúng không? Bức tranh đoạt giải là do tôi vẽ. Anh ta cúi đầu, hơi hoài niệm mà lật xem. Ngắm bản sao bức tranh trên giấy khen một lát, Đoàn cười khổ nói. Đây là tác phẩm chưa hoàn thiện thời học sinh. Hồi đó đúng là thừa linh cảm. Vùng Tân Hải ấy rất đặc biệt, biển rộng mênh mông, song không biết tại sao lại khiến cho người ta cảm thấy hoang vu và trống trải, nhất là lúc hoàng hôn nổi gió. Lùa vào khẽ đá ngầm, xung quanh như văng vẳng tiếng khóc, vừa u ám vừa quạnh hiu. Tiêu Hải Dương và Lan Kiều, hai người theo chủ nghĩa duy vật, biết rõ về Tân Hải, nghe miêu tả tràn đầy nghệ thuật này mà cùng trùng mình. Lúc ấy tôi đã sắp lên lớp 12, theo lý thuyết nên tập trung chuẩn bị môn chuyên ngành cho kỳ thi đại học. Lần đó đến Tân Hải thực ra là đi chơi vài hôm với các bạn, vẽ đại một chút luyện tập. Cũng không định thi thố gì, nhưng vẽ xong, kết quả lại tốt ngoài mong đợi. Thầy Dư rất thích, nhiệt tình gợi ý cho tôi ghi danh. Vốn cũng không mong giành thứ hạng gì, nào ngờ vô tình được giải. Tờ giấy cũng là sau khi lĩnh thưởng trở về kẹp vào. Nói đến đây, anh ta trầm tư một lúc, lắc đầu, vẻ mặt hơi ảm đạm. Thực ra mấy năm này, đôi lúc tôi nghĩ vùng Tân Hải ấy liệu có như dân gian nói hơi tà ma. Không phải tôi mê tín, là do đôi khi nhìn thấy bức tranh này cứ cảm thấy có mùi xui xẻo. Lan Kiều lấy sổ ra, xin hỏi anh còn nhớ lúc ấy các anh có bao nhiêu người đi cùng ở lại Tân Hải bao lâu không? Ừ, 4-5 người, tôi, thầy, còn có mấy em lớp 10, đều là năng khiếu mỹ thuật. Anh ta nói, thời gian hẳn là cuối tuần, lúc ấy học bù đầu bù cổ. Trừ cuối tuần ra, cũng không còn thời gian rảnh khác. Tôi nhớ chúng tôi ở đó 2 đêm, hẳn là thứ 6 đi, chủ nhật về. Ở lại Tân Hải à? Không, lúc ấy vùng đó ngay cả người còn chẳng có. Căn bản không có nơi ngủ trọ. Chúng tôi ở lại một nông trại, giải trí lân cận đó, coi như là lân cận đi. Thực ra lái xe cũng mất khoảng hơn nửa tiếng. Chúng tôi thuê xe bên đó, ban ngày đi lấy cảnh, buổi tối về nông trại nghỉ ngơi. Lan Kiều vội vàng truy hỏi. Lúc vẽ tranh ở Tân Hải, các anh có gặp phải người hay là việc gì kỳ lạ không? Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô. Khi mở miệng, lại đáp một nẻo. Cảnh sát Lan, thật ra hôm nay tôi đồng ý chờ gặp các anh chị ở đây là bởi vì ngày trước có người từng hỏi tôi vấn đề tương tự. Lan Kiều và Tiêu Hải Dương đồng thời sửng sốt. Xin lỗi. Khi nãy tôi cẩn thận kiểm tra thẻ công tác của hai anh chị, cũng là vì việc này. Anh ta nói, sau khi thầy Dương gặp chuyện, chắc khoảng hơn 1 năm, hẳn là khi tôi học năm thứ nhất đại học, đã có người tìm tôi. Nam, rất cao, trung niên. Tự xưng là cảnh sát xử lý vụ án thầy Dư. Tôi không biết phải hình dung như thế nào. Tôi tự dưng cảm thấy hơi sợ ông ta. Có thể các anh chị đã nhận ra có người tôi hơi nhạy cảm. Lúc ấy tôi không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta lắm. Ông ta đã nói những gì với anh? Lúc ấy, ông ta nói muốn hỏi tôi mấy chuyện liên quan đến vụ án thầy Dư bị giết. Tôi cũng thấy rất lạ. Không phải hung thủ giết thầy Dư đã bị bắt rồi à? Còn hỏi gì nữa? Nhưng người đó nói, có một số việc không đơn giản, như thoạt nhìn bên ngoài. Ông ta hoài nghi chuyện thầy Dư bị sát hại có ẩn tình, hơn nữa liên quan đến vùng Tân Hải mà chúng tôi từng đến. Tiêu Hải Dương hỏi, viên cảnh sát này tên là gì? Tên là Cố Chiêu. Khuỷu tay Tiêu Hải Dương trung trung, đụng đổ một cốc coca đá văng ra đầy bàn. Vẻ mặt cậu rất khó tả. Anh nói cái gì? Cố Chiêu, Chiêu, ghép tự, kim và đao. Nếu tôi nhớ không lầm, thì chính là tên này. Sao vậy? Ngón tay của Tiêu Hải Dương vô thức trung chảy. Có thể phiền anh. Hình dung kỹ hơn một chút. Ông ta trông như thế nào không? Có phải 35-36 tuổi, hơi gầy, cao khoảng 1m75. Tuổi hơi khó đoán, nhưng tôi cảm thấy phải hơi lớn hơn, chiều cao cũng không chỉ là 1m75. Anh ta nhớ kỹ một lát. Lúc vào đại học, kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi là 1m79, người đó cao hơn tôi. Hơn nữa, khi đứng trước mặt, tạo cảm giác áp lực rất mạnh. Mặt chữ điền, nét nào ra nét đó. Sao vậy, anh quen à? Thế ông ta rốt cuộc có phải là cảnh sát giả hay không? Theo hình dung của anh ta, vẻ mặt Tiêu Hải Dương thay đổi liên tục. Trước là hoang mang, sau là thấp thoáng bụng lên lửa giận. Đây không phải là Cố Chiều. Sau khi Dư Bân bị giết hơn một năm, tính theo thời gian, Cố Chiều đã chết oan rồi. Vậy mà có kẻ cả gan dám mạo nhận thân phận ông ta ra ngoài lừa gạt. Chớp mắt, cậu cảm thấy như nơi sạch sẽ nhất trong tim mình đã bị kẻ khác vấy bẩn. Nếu trên người cậu có lông, khéo Tiêu Hải Dương đã xù lên thành một cục lông rồi. Cậu siết chặt nắm tay răng chắc, nói vẻ lạnh tanh. Không, hắn chính là giả. Hắn hỏi những gì? Giống các anh. Ông ta cũng hỏi tôi rất cặn kẽ chuyến đi Tân Hải lúc ấy. Có những ai? Hành trình sắp xếp thế nào? Trên đường có gặp ai không? Có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Tôi nói tôi không nhớ. Người đó nghĩ một lúc lại hỏi tôi. Thầy Dương Bân của các cháu lúc ấy có ra ngoài một mình không? Tiêu Hải Dương và Lan Kiều liếc nhìn nhau. Đúng rồi, nếu Dư Bân bị giết, thực sự liên quan đến việc ông ta từng đi Tân Hải. Vậy tại sao các học sinh đi cùng không bị làm sao? Phần tử tội phạm không có nguyên tắc không giết trẻ vị thành niên, nên rất có thể ông ta đã gặp chuyện gì lúc đi riêng. Ông ta nói thế tôi mới nhớ, quả thật có. Đêm trước, hôm chúng tôi chuẩn bị về, do đã bàn bạc là sáng hôm sau sẽ xuất phát quay về. Sau bữa cơm tối, thầy Dư đặc biệt dặn mọi người dọn sẵn đồ. Lúc này có một bạn nữ đột nhiên nói không tìm thấy mấy ảnh. Chúng tôi giúp bạn ấy nhớ lại. Cảm thấy có khả năng là chơi ở nơi lấy cảnh rồi. Mấy chụp ảnh là vật phẩm quý giá với học sinh. Thầy Dư vừa nghe, liền lập tức quay lại tìm giúp. Do lúc đó đã quá muộn. Thầy lái xe đi một mình, không dẫn học sinh theo. Trên đường va quẹt với người ta. Việc này hôm sau, thấy thầy đi tính tiền thuê xe tụi mới biết. Người tự xưng là Cố Chiêu kìa. Tiêu Hải Dương đột nhiên ngắt lời anh ta. Đừng gọi hắn bằng cái tên đó. Người đàn ông kia và Lan Kiều đều sửng sốt. Tiêu Hải Dương định thần lại hơi cúi đầu. Xin lỗi, nhưng hắn không phải là Cố Chiêu. Xin đừng gọi hắn bằng cái tên này nữa. Dù rằng, cậu đã cố gắng lịch sự, nhưng lời cậu nói ra vẫn rất cứng nhắc. Lan Kiều đang định thử giảng hòa. Đối phương lại rất khéo hiểu lòng người. Nói vẻ hiểu rõ. À, tôi biết rồi. Người ông ta giả mạo là một vị cảnh sát đức cao vọng trọng phải không? Thế tôi nói cảnh sát giả là được rồi. Tiêu Hải Dương nghe thấy từ đức cao vọng trọng này, nhất thời chẳng hình dung được cảm giác trong lòng là thế nào. Cảnh sát giả đó gặng hỏi tôi. Hỏi thầy quẹt phải ai? Tôi cũng không biết. Tôi đâu có ở hiện trường. Chỉ nghe thầy nói lúc ấy trời tối, thầy lại hơi mất tập trung. Khi đi qua sườn núi gần biển, một chiếc xe đột nhiên lao từ trong rừng ra. Thầy phản ứng không kịp, không cẩn thận quẹt trúng cửa xe người ta. Song đối phương hẳn rất có giáo dục, không nói gì, trái lại là tự thầy ấy nấy nhất quyết đuổi theo cho người ta phương thức liên lạc, bảo người ta gửi biên lai sửa xe cho mình. Chỉ có vậy thôi, tai nạn được giải quyết một cách hòa bình. Thầy Dư không phải hạng người không biết phải trái. Tiêu Hải Dương và Lan Kiều nhìn nhau. Tiêu Hải Dương hỏi, anh có nhớ biển số xe đối phương không? Có lẽ thầy Dương nhớ, nhưng cũng không nói rõ với tôi. Anh ta nhún vai. Quả thực cũng phải, Tiêu Hải Dương không khỏi hơi thất vọng. Lan Kiều lại hỏi, làm sao anh biết người tìm anh hỏi chuyện lúc ấy là cảnh sát giả? Bởi vì, trước khi đi, tôi lại nhớ ra một việc, vốn định trở lại nói với ông ta, nhưng mới quay đầu thì phát hiện sắc mặt người đó u tối đến đáng sợ, hoàn toàn không giống với vẻ hòa ái dễ gần vừa rồi. Lúc ấy, trường đang tiến hành tuyên truyền phòng chống lừa đảo. Tôi đột nhiên không yên tâm lắm, bèn hỏi ông ta thẻ cộng tác. Nhưng tôi khi đó cũng chẳng có thưởng thức gì, không biết giấy tờ này là thật hay giả. Lén mở mẹo phòng lừa đảo mà giáo viên, giáo dục công dân gửi trong di động ra xem. Nhìn thấy điều thứ nhất chính là cảnh sát thu thập chứng cứ thường là hai người trở lên cùng hành động. Gặp người đi riêng lẻ, cần cẩn thận. Lăng Kiều hỏi, anh vốn định nói chuyện gì với ông ta? Là tranh. Anh ta nói, thầy Dư là một người rất chăm chỉ, tập ký họa không rời người, nhìn thấy cái gì có cảm xúc đều tiện tay vẽ lại. Lần đó đi Tân Hải, tập ký họa của thầy đúng lúc dùng hết, có mấy bức vẽ trên giấy. Phát thảo sân vườn nọ kia của nông trại. Trước khi đi, tôi hỏi xin, kết quả phát hiện trong đó có một tờ phác họa người, vẽ một nam một nữ. Tôi chưa gặp hai người này bao giờ, tôi đoán có lẽ là người thầy đụng phải khi đi ra ngoài đêm ấy. Tiêu Hải Dương hỏi, anh có còn giữ bức tranh đó chứ? Di vật của thầy Dương đương nhiên còn giữ. Khi Lạc Văn Chu nhận được điện thoại của Tiêu Hải Dương, bốn mắt quả thực, nói hơi lộn xộn. Bọn em đã đến dưới lầu nhà anh ta, bây giờ xe đi lấy vật chứng. Lạc Văn Chu thở dài. Hai người, cảm ơn người ta chưa vậy. Lúc này Tiêu Hải Dương mới nhớ, học sinh Dư Bân vốn định lên chuyến bay. Học sinh Dư Bân vốn định lên chuyến bay đêm rời khỏi thành phố Yến, vội vàng quay đầu lại hỏi người đàn ông đang kệ nệ kéo hành lý. Việc này sẽ không làm lỡ chuyến bay của anh chứ? Máy bay của tôi đã cất cánh rồi. Anh ta nhún vai. Vợ tôi và cha mẹ chúng tôi đã đi trước. Thế... Không sao, để tôi xem có thể đổi vé không. Nếu vé máy bay khó kiếm quá thì thôi, đi chơi thôi mà. Bớt một chuyến cũng chẳng chết ai. Nhưng nếu vụ án thầy Dư thật sự có ẩn tình khác, sau khi kết án các anh có thể gọi cho tôi một cú điện thoại, báo cho tôi một tiếng không? Học sinh mỹ thuật năm đó nói, thầy Dư đối xử với chúng tôi rất tốt, có thể làm được một chút chuyện cho thầy. Bất kể hữu dụng hay không, tôi đều thấy lòng thanh thản. Tôi cảm thấy thầy đáng ra nên sống lâu trăm tuổi. Lạc Văn Chu quay đầu nhìn camera phòng thẩm vấn. Một cảnh sát hình sự đang thẩm vấn Chu Phượng về vụ án trường trung học Dục Phấn. Chị giả làm lau còng, dùng băng ghi âm lừa Vương Tiêu. Là ai sai xử? Chị biết mình đang làm gì chứ? Chu Phượng không trả lời, chỉ cười khẩy. Chị nói mục đích của các chị và nơi hắn ẩn thân ra. Được, viên cảnh sát nói. Nhưng chị biết chuyện này dẫn đến cái chết của một cậu bé chứ? Cậu bé chẳng những chết, còn chết không toàn thây. Chu Phượng nhìn anh ta với khuôn mặt không cảm xúc. Hai đường hằn ở khóe miệng. Kéo khóe miệng sẽ xuống rất thấp. Chị đã theo dõi Vương Tiêu. Không biết cô bé ấy đã trải qua những gì trong vụ bạo lực trường học sao? Chị chẳng những khoanh tay đứng nhìn, còn lợi dụng cô bé à? Chu Phượng kéo bằng khóe miệng mình. Lạnh lùng nói. Không phải nó còn chưa chết à? Chị nói cái gì? Mười mấy nhát. Đại Bân bị đâm mười mấy nhát. Không thành hình người. Không phải các người được khoanh tay đứng nhìn à? Chu Phượng nói giọng khàn khàn. Nó đã chết đâu? Da mồm làm gì? Không biết tại sao, lời này như chặn trong cổ họng Lạc Văn Chu, anh phun ra một hơi khí bẩn, ngậm điếu thuốc ra khỏi phòng giám sát, sơ soạn khắp người, phát hiện mình quên mang bật lửa. Lúc này, bên cạnh tách một tiếng, một ngọn lửa nho nhỏ bùng lên, đưa đến trước mặt anh. Lạc Văn Chu nghiêng đầu, phí độ không biết kiếm đâu ra một cái bật lửa hỏi anh. Chăm không? Lạc Văn Chu á khẩu một lát, im lặng xua tay, bỏ điếu thuốc xuống. Đúng lúc này điện thoại của anh Trung, Tiêu Hải Dương gửi một bức tranh. Lạc Văn Chu mở ra xem, thấy đó là một bức phác họa chị. Trang giấy đã ố vàng, kẹp trong bìa nhựa, bảo quản không tệ. Trên đó vẽ một nam và một nữ. Trong góc là ngày tháng và chữ ký của Dư Bân. Vẽ rất sống động. Lạc Văn Chu xem xong, thở dài một hơi. Tô Tuệ và người đứng đầu tập đoàn Xuân Lai. Phí Độ thò đầu nhìn một cái. Mười mấy năm trước, Trương Xuân Linh và Tô Tuệ đêm hôm khuya khoát đi Tân Hải, bị giáo viên mỹ thuật Dư Bân quay lại tìm mấy ảnh cho học sinh bắt gặp. Họ đi làm gì? Trong cấp sau có xác của bé gái ư? Có phải Tô Tuệ vẫn làm người liên lạc của Trịnh Khải Phong và Trương Xuân Linh? Sau khi bị Dư Bân bắt gặp, bà ta và Trương Xuân Linh đi cùng nhau. Để an toàn, người liên lạc của Trịnh Khải Phong mới đổi thành Trác Nghiên Xuân, mẹ của Trương Ba. Lạc Văn Chu đấm mạnh vào tường. Một bức tranh quá vớ vẩn. Hồ đồ. Chúng ta ngay cả bức tranh này có phải do chính Dư Bân vẽ hay không? Vẽ trong trường hợp nào cũng không chứng minh được. Cho dù pháp viện và viện cảm sát đều là cha ruột của tôi, cũng không thể dựa vào thứ này. ký lệnh bắt. Bây giờ, việc này có chút buồn cười hả? Ở chỗ tôi chắc có thứ anh có thể dùng được. Phí đồ nói. Thị trấn nhỏ thuộc tỉnh C nước mờ. Họng súng có tay súng bắn tỉa mai phục lần lượt lia qua Lục Gia, Chu Hoài Cẩn, cuối cùng nhắm vào Chu Siêu, vừa bị đẩy về trong sân. Hắn đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn lên xe. Trước tiên, bắn chết lão già nên chết từ lâu. Tiếp đó xử lý tên chó đẻ Chu Hoài Cẩn, số còn lại cho nhau giải quyết. Trong sân, Chu Siêu đang rất đuổi sợ kêu gạo gì đó. Lạc Văn Chu hỏi Chu Hoài Cẩn với vẻ mặt hoang mang. Lão tay trộm này la lối gì vậy? Chu Hoài Cẩn e dè trả lời. Khen anh là cướp. Ôi chà, phải không? Lục Gia nghe thế chỉnh lại cổ áo đứng ngay ngắn. Khen như vậy tôi xấu hổ lắm. Ông Chu, ông khăng khăng không phối hợp cũng được. Có điều... Ánh mắt ông ta tụ lại. Anh ta nhìn thấy một điểm đỏ lóe lên qua mặt Chu Siêu. Lục Gia kêu. Tránh ra. Gã thanh niên đệ Chu Siêu sớm có chuẩn bị, phản ứng cực nhanh, ấn đầu lão xuống, kéo tránh đi. Ngay sau đó, viên đạn xoay tròn, sượt qua mái tóc hoa râm. Gầm trích, bắn vỡ cửa sổ thủy tinh phía sau. Tiếng thét của người giúp việc Đông Nam Á và giọng la lối ôm sợm của Chu Siêu tạo thành màn đồng ca nam nữ. Bà nó, sao chẳng báo trước gì thế? Bọn này vừa ra nước ngoài đã coi trời bằng vung rồi. Lục Gia một tay xách Chu Hoài Cẩn, một tay xách người giúp việc Đông Nam Á lên. Dùng vô ảnh cước đá tung cửa, lao vào nhà của Chu Siêu. Chu Hoài Cẩn bất giác bị anh ta kéo đi, đồng thời nhớ đến một câu. Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, không đúng lúc chút nào. Lúc này, sân sau vang lên ba tiếng còi ô tô, Lục Gia huýt sáo một tiếng nói. Đi! Họ nhờ ngôi nhà của Chu Siêu yểm hộ, dắt díu nhau, dẫn người đi xuyên qua. Một chiếc xe lớn có thùng đã chờ tiếp ứng ở đằng sau. Lão Lục! Lục Gia thở dài. Ngại quá, tính nhầm rồi. Còn phải phiền ông nhảy hàng rào lần nữa. Anh ta chưa dứt lời. Chu Siêu, Chu Hoài Cẩn và người giúp việc. Cả ba vị đồng thời la hoảng cùng nhau bị ném qua. Đám sát thủ cầm súng sau đợt tập kích thứ nhất thất bại. Lập tức vây đuổi chặn đường. Tiếng súng dày đặc, liên tục áp sát. Giờ thì cả Chu Siêu cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể ngấp ngửa leo lên chiếc xe giặt của Lục Gia. Đại chiêu đâu? Lục Gia phụ trách bọc hậu đóng sầm cửa thùng xe. Viên đạn bắn lõm cánh cửa sắt một cách nguy hiểm. Không biết anh ta gầm lên với ai. Còn che giấu làm gì? Tiếp tục lề mề thì cả đám đều bị bắn thành cái sàn hết. Chưa dứt lời, tiếng động cơ xe đã kéo đến từ bốn phương tám hướng. Thấy chiếc xe bám riết không buông tha, đã vòng qua sân nhà Chu Siêu. Xe tải lớn, nhìn trước chắc chắn, nhưng thực ra không linh hoạt lắm, lập tức tiến thoái lưỡng nan. Đối phương đại khái nhìn ra Lục Gia sớm có chuẩn bị. Để tốc chiến tốc thắng, càng điên rồ hơn. Hai chiếc SUV loại nhỏ, một trước một sau, kẹp tới. Trên xe đều có súng, tài xế xe tải xoay vô lăng gấp giữa làn mưa đạn. Người trong thùng xe lập tức cùng lăn trầm trầm như bị bỏ vào máy giặt. Tiếng súng, tiếng bánh xe, quẹt mặt đất. Tiếng va chạm bên ngoài lại thêm tiếng thét và kêu trên trong thùng xe. Chẳng cần mở mắt nhìn đã có thể tưởng tượng ra một cuộc chiến ngàn cân treo sợi tóc kinh tâm động phách. Xe tải tránh được cường địch phía trước nhưng không tránh thoát truy binh đằng sau. Thùng xe thủng lỗ chỗ, bị tông sầm vào đuôi, lắc lư mạnh. Lão già Chu Siêu kia sợ quá ôm đầu, vải cả ra quần. Chu Hoài Cẩn cũng bị lắc lư buồn nôn. Năm ngón tay bám vách thùng xe như co giật. Anh ta cắn răng, giơ hai tay lên làm động tác phòng ngự trong quyển Anh mà anh ta học được từ chương trình TV. Khả năng và định biểu diễn mạng tay không đánh bay viên đạn. Tim anh ta thoát lên tận cổ nếu như cú tông lần thứ hai không đến. Thế nhưng cú tông lần thứ hai không đến như trong dự đoán. Sau khi bị tông, xe tải không hề dừng lại. Trái lại mượn sức lao ra phá vụn vây. Mà bên ngoài thì, sau một trận sốc nảy ầm ĩ, lại cứ thế yên tĩnh trở lại. Một hồi lâu, trong thùng xe chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc nặng nề và tiếng trên hơi nức nở của Chu Siêu. Không ai nói gì, sau đó không biết là ai bật đèn lên. Chu Hoài Cẩn, Chu chùi mồ hôi lạnh trên thái dương, cùng những người bạn thoát đạn ngơ ngác nhìn nhau. Lục gia lại cực kỳ điềm tĩnh, không hoảng chút nào, hết sức thông dong nhìn Chu Hoài Cẩn. Anh ổn chứ? Chắc ổn. Chu Hoài Cẩn cười khổ. Tôi cảm thấy tôi cũng sắp quen rồi. Tình huống hiện tại là thế nào? An toàn rồi, yên tâm đi. Hẳn bọn chúng không dám đuổi theo đâu. Lục gia chẳng hề để ý, xắn tay áo, nhăn nhỏ xách Chu Siêu lên. Ông già, sức ông không tệ mà tố chất tâm lý thì tệ quá. Không dám đuổi theo à? Tại sao? Trong thùng xe đóng kín, không ai nhìn thấy tình hình bên ngoài. Chu Hải Cẩn liên tưởng đến đại chiêu ban nãy Lục gia la lên, không khỏi triển khai trí tưởng tượng phong phú với người cầm lái. Đêm qua các anh đã chuẩn bị gì trong khách sạn? Chỗ tài xế có vũ khí gì mang tính sát thương cao à? Đại bác, đại hỏa tiễn hay là bơm sinh hóa? Chu Hoài Cẩn không khỏi hết sức lo lắng. Sẽ không trùm beng quá mức, làm kinh động đến cảnh sát bên này thì phiền lắm. Không thượng đẳng thế đâu. Lục gia im lặng chốc lát rồi xua tay khiêm tốn nói, cách nhà quê thôi. Chu Hoài Cẩn rất tò mò. Cách nhà quê gì? Lúc ở trong nước, anh chưa từng nhận điện thoại quấy rối thần bí à? Lục gia nở nụ cười. Thằng nhãi nhà ông nằm trong tay tôi. Trong biệt thự anh em Trương Đông Lai đang ở, Trương Đình thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến giờ, cô vẫn cảm thấy rất không thật, mơ hồ còn hơi bất an. Vừa nghĩ đến mình xa nhà vạn dặm, cả một người để trò chuyện cũng không có, cô lại không khỏi phiền muộn. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vọng vào tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị gõ hai cái. Không chờ Trương Định trả lời, người bên ngoài đã gần như thất lễ mà trực tiếp mở cửa. Trương Định ngạc nhiên quay đầu lại, thấy ông anh quản gia đi cùng chăm sóc họ, sắc mặt xanh mét hỏi, Trương tiểu thư, cô có biết anh của cô đi đâu không? Phòng Trương Đông Lai kéo màn, bắt đầu từ đêm qua đã đóng chặt cửa. Trước khi vào phòng, gã còn cầm hai chai rượu, ra vẻ định túy sinh mộng tử, ngủ hết 24 tiếng lệch giờ. Là kẻ ăn chơi nổi danh thành phố Yến, tính nết Trương Đông Lai thế nào thì mọi người đều rõ. Biết gã chắc chắn phải ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sạo. Buổi sáng cũng không ai dám đi quấy rầy. Kết quả là không biết gã trốn đi khi nào. Chỗ này an ninh bậc nhất, im hơi lặng tiếng lẻn vào, còn bắt đi một gã to xác như Trương Đông Lai. Độ khó quá cao, chỉ có thể là gã tự chuồn đi. Cậu ấy có thể đi đâu? Cậu ấy sẽ liên lạc với ai? Trương Đông Lai ở nơi đây lạ nước lạ cái, ngoại ngữ thì khỏi cần phải nói. Đọc hết được bản chữ cái đã không phụ 9 năm giáo dục bắt buộc rồi. Để gã một mình đi mua gói thuốc còn chẳng xong, gã có thể chạy đi đâu? Sở dĩ anh em Trương Đông Lai bị đưa ra nước ngoài chính là vì sự an toàn của hai người. Không ngờ hai anh em ở trong nước, nơi gió thổi mây đùm vẫn nguyên vẹn, vừa đến nơi an toàn lại ngựa mất móng trước, đã mất ngay một người. Trương Đình sợ hãi không dám nói gì. Quản gia nhận lệnh trong đêm, hai anh em cúi đầu thoáng nhìn điện thoại di động. Vừa rồi có người gửi cho hắn một tấm ảnh, trên ảnh Trương Đông Lai co ro nằm đó, bên cạnh còn để một chai rượu hôm qua gã tự cầm đi, nhắm mắt chẳng biết là đang ngủ say. Hay bên dưới tấm ảnh còn kèm một câu, nếu còn đuổi theo, chúng tôi chỉ có thể đem người sẽ chẳng trả lẽ trả lại cho quý ngài. Tay của quản gia hơi run run. Trương Xuân Linh chỉ có một đứa con trai cưng, coi như mạng sống. Trước khi đi, bên trên đã đặc biệt dặn dò, mặc kệ những việc khác, tất cả lấy hai anh em họ làm đầu, lỡ như xảy ra chuyện gì trong tay hắn. Đồng lại biết Chu Hoài Cẩn à? Hả? Trương Đình thoạt đầu hơi ngớ người, một lúc lâu mới nghĩ ra. Không, cháu chưa từng nghe nói. Hà Chu, hình như anh ấy chỉ biết mỗi một người, chính là người đợt trước xảy ra chuyện. Hơn nữa, qua lại cũng không nhiều lắm. Anh cháu nói người đó là một kẻ ngốc. Trước đây, người phụ trách chi nhánh Trung Quốc của Chu Thị là Trịnh Khải Phong. Chu Hoài Cẩn không vô tâm vô tư như Chu Hoài Tính. Chưa đến vạn bất đắc dĩ, anh ta sẽ không lộ diện trên địa bàn của lão, hầu như không về nước. Vả lại người này là tinh anh xuất thân Trường Sình, như thuộc thế giới khác với đám ăn chơi trác táng Trương Đông Lai, chẳng thân cũng chẳng quen. quản gia thực sự không nghĩ ra họ Chu rốt cuộc bắt Trương Đông Lai đi bằng cách nào. Sao vậy à? Trương Định vô tình trông thấy tấm ảnh trên điện thoại của hắn. Tấm tay quản gia. Có phải anh cháu đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Anh ấy hôm qua còn ổn mà. Là bị người ta bắt cóc ư? Quản gia bị cô lắc túa mồ hôi lạnh. Trương Đình hỗn loạn nói. Nhưng cháu ở ngay phòng bên cạnh, không nghe thấy tiếng động gì cả. Và lại chúng ta đông người như vậy, nếu sớm biết nước ngoài trị an kém thế này, cháu đã chẳng đòi đi. Chú ơi, bây giờ làm thế nào đây? Họ đòi bao nhiêu tiền để cháu gọi điện thoại cho ba? Không, khoan đã. Nghe câu cuối cùng, quản gia rung bắn lên, vội vàng gượng cười. Ở đầu ra lắm chuyện bắt cóc tốn tiền như vậy, có thể anh cô được bạn gọi ra bên ngoài, lại ham chơi thôi. Không sao đâu, trên người anh cô có thiết bị định vị, cô cứ yên tâm. Quản gia chưa dứt lời, một tấm ảnh khác được gửi đến. Hắn rốt cuộc không giữ nổi nụ cười miễn cưỡng nữa, chiếc điện thoại di động hỏng, thiết bị theo dõi trong khuy ảo, thắt lưng trên người Trương Đông Lai đều bị tìm ra không sót một cái, để chung một chỗ. Đối phương còn nhắn rằng: muốn đến tìm chúng tôi à? Vẻ mặt quản gia toát vẻ hung ác nham hiểm, tay trung chảy nhắn lại: rốt cuộc mày muốn gì? Tít một tiếng, tin nhắn đáp lại tương đối nhanh, một tấm ảnh thẻ được gửi tới. Quản gia sửng sốt, chăm chăm ngẩng đầu lên, nhất thời ánh mắt mọi người đều theo hắn tập trung vào một người trong biệt thự. Tin nhắn thần bí nói: tao muốn dùng người này trao đổi. Quản gia giật mình, đây là người được Trương Xuân Linh đặc biệt dặn dò đưa ra nước ngoài cùng anh em Trương Đông Lai để tránh điều tra lần này, là người móc nối với Tô Trình. Tin nhắn thần bí lập tức gửi thời gian và địa điểm, còn nói: phải sống, không đưa đến trong thời gian quy định thì cắt một chút gì đó trên người cậu chủ nhỏ tặng cho mày. Đừng giỡn trò, cậu chủ nhỏ đáng giá hơn đám bỏ đi này. Quản gia tức tối ném điện thoại trước ánh mắt trưng trưng của Trương Định. Thành phố Yến. Khi tổ điều tra lại lần nữa bí mật chuyển hướng trọng điểm điều tra sang Trương Xuân Cửu, Lạc Vân Chu đã quay về cục công an như trắng mất đầu. Cậu có cái gì? Lạc Vân Chu lấy làm lạ hỏi Phí Độ. Cái này. Phí Độ lấy ra chiếc điện thoại di động toàn mấy thứ linh tinh, mở quy chat cho Lạc Vân Chu xem. Một người bạn với ghi chú là nhà triết học đăng hai tấm ảnh, tiêu đề là chán ngắt. Một tấm là ảnh tự sướng, một tấm khác thì là cảnh trong một phòng khách. Một nhóm người mang theo một đống vali, giống như đang ba chân bốn cẳng sắp xếp hành lý, xem chừng định đi lâu. Đây là Trương Đông Lai à? Lạc Vân Chu sửng sốt, anh nhìn quét một vòng mà không nhận thấy điều gì từ hai tấm ảnh. Giờ này, hắn còn đăng ảnh làm gì? Ảnh này làm sao? Anh đương nhiên không biết, nhưng Tô Trình chắc chắn biết. Chẳng những biết, mà còn qua lại quá chặt chẽ, vì họ từng hợp mưu định tông chết tôi trên đường về công ty để điều tra. Lạc Vân Chu kêu thất thanh. Cái gì? Xuyệt. Phí Độ giơ một ngón tay, đặt trước môi Lạc Vân Chu. Lạc Vân Chu đáp lại bằng một cái đét vào gáy cậu ta, lạnh lùng vô tình, cắt ngang trò giả thần của Phí Độ. Phí Độ ngây người, mái tóc gọn gàng, không rối một sợi, bị Lạc Vân Chu vò xù lên, nụ cười mang chút kỳ bí trên mặt xếp Phí, tức khắc nứt ra. Phí Độ khốn kiếp, lúc ấy không phải cậu thể thốt là không sao à? Mẹ kiếp, thế mà tôi còn tưởng rằng tin được cậu. Vốn không sao mà. Phí Độ im lặng lùi hai bước, đề phòng Lạc Vân Chu lại động tay động chân. Tô Trình chí lớn gan nhỏ, cảm thấy tôi đề phòng, biết sự việc bại lộ, lão ta chắc chắn lập tức chạy trốn. Loại vô dụng như lão ta, trừ diệt khẩu ra thì chẳng còn tác dụng nào khác. Nhưng Tô Trình giữa chừng mất tích một cách lạ lùng, dựa theo phong cách xử lý trước của Trương Xuân Linh, lúc này lão nhất định sẽ lập tức có phản ứng, đồng thời thu xếp đường lui cho mình. Người tiếp xúc với Tô Trình không thể là đám tội phạm bị truy nã lão nuôi. Tôi đoán vào lúc thế này, lão sẽ không tùy tiện xử lý tâm phúc của mình. Bản năng lớn nhất là đưa tất cả những người từng tiếp xúc với Tô Trình và thớp của bản thân lão đến một đời lão tự cho là an toàn. Lạc Vân Chu tấm cổ áo lôi cậu ta trở lại trước mặt mình. Trương Xuân Lai tự đào hố cho mình, trùng hợp quá nhỉ? Không phải trùng hợp đâu, cậu ta tin tưởng tôi. Phí Đồ nói, không biết tại sao lần này cậu ta không cười, cũng không dùng giọng điệu khoe khoang với người mình thích như khi nãy, chỉ nói đơn giản: Trương Xuân Lai là một người không chịu nổi cô đơn, Phùng Thiếu kiên nhẫn, đột nhiên đến nơi xa lạ, cậu ta sẽ lập tức kể khổ với người mà cậu ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Là tôi lừa cậu ta ra. Ảnh là do tôi bảo người ta giả làm mỹ nữ, lừa cậu ta chụp. Cậu sắp đặt từ lúc nào? Trên đường đến công ty để điều tra. Phí đồ nói, tôi trình là mồi nhữ, tôi cố ý để lại. Bên cạnh lão ta có người của tôi giỏi chặt. Lạc Vân Chu hỏi, bây giờ tôi trình đang ở đâu? Phí đồ lấy điện thoại mình để ở chỗ Lạc Vân Chu ra, từ túi áo trước ngực anh, bấm một số. Đối phương dường như vẫn đang chờ cậu ta, vừa gọi đã bắt máy ngay. Vệ vệ. Giọng Phí đồ nghe hết sức dịu dàng. Là tôi đây. Sếp Phí, trời ơi, em chờ điện thoại của anh lâu lắm rồi. Giọng thiếu nữ vang lên trong loa ngoài. Cô nói nhanh đến hơi lộn xộn. Em lo lắng muốn chết rồi. Nhóm anh Lục thuận lợi chứ ạ? Anh mãi không liên lạc, em cũng không biết nên làm thế nào. Phí đồ thoáng cười. Sắp kết thúc rồi. Chị em có còn ở đó không? Có, anh chờ một chút. Chốc lát sau, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ hơi trầm thấp. Tôi là Vệ Lan. Cha ruột Vệ Vệ mất sớm. Mẹ lại là một con ma men vô trách nhiệm. Tiếng xấu truyền khắp nơi sinh sống. Hồi nhỏ lũ trẻ khác bắt nạt đều chửi cô là con của gái điếm. Cô có một người chị lớn hơn 7 tuổi, từ nhỏ đã che chở cô. Kiệt ngạo bất tuân. Sớm nghỉ học bỏ nhà đi, muốn xông xáo vào một khoảng trời riêng, dẫn em gái thoát khỏi ngôi nhà quỷ tha ma bắt này. Nhưng trời đất như ngục tù, nào có dễ dàng xông pha. Sau khi chị gái đi, Vệ Vệ tuổi nhỏ theo mẹ tái hôn. Xong cuộc sống chẳng tốt lên, trái lại do nương nhờ nhầm người mà càng tồi tệ. Cha dượng cầm thú tạo nên cơn ác mộng cả đời khó quên cho cô. Tận đến khi cô trước cuộc lấy hết dũng khí trốn khỏi ngôi nhà đáng sợ, được quỷ của Phí Độ cứu trợ. Mới đầu quỷ vừa giúp cô tìm kiếm người chị bỏ nhà đi nhiều năm, vừa nghĩ cách đòi lại công bằng cho cô. Nhưng khi bằng chứng xác thực, cảnh sát đến bắt người, cha dượng của Vệ Vệ sợ tội bỏ trốn. Sau đó xác bị phát hiện trong một hồ nước cách nhà chừng 3 cây số, chết do bị dao đâm, toàn thân trần trụi, đầu chúi xuống ngâm trong bụng. Sau khi xử lý xong xác chết, hung thủ hết sức bình tĩnh, mang theo vết máu rời khỏi. Trên đường gặp một nhân chứng mục kích đi ngang qua, lại còn cười với nhân chứng mà hung khí cắm ngay trên ngực xác chết, dấu vân tay, hung thủ nghênh ngang nằm trên đó. Thông qua hoàng nguyên chân dung của nhân chứng mục kích và dấu vân tay trên hung khí, cảnh sát địa phương đưa ra kết luận Vệ Lan, chị gái Vệ Vệ, xa quê nhiều năm, có hiềm nghi lớn, đồng thời ban lệnh truy nã ở địa phương. Mấy năm nay, quỷ và cảnh sát đều đang tìm kiếm, mà cô ta tan biến vào hư không, trở thành một thành viên trong đám tội phạm truy nã được nuôi. Cho đến khi người nhà Phí Độ cài bên cạnh Tô Trịnh, giám thị lão ngu xuẩn đó báo lên, nói Tô Trịnh thuê một nữ trợ lý không rõ lai lịch. Bây giờ tôi có thể tung lão này ra rồi chứ? Vệ Lan cười nhẹ một tiếng. Phí Độ trầm giọng dặn, cô phải cẩn thận. Vệ Lan dững dưng hừ một tiếng, cần cưng lắm miệng à, cục cưng à. Khi bà đây chém người, cưng còn ở nhà bú ti mẹ đấy. Phí Độ không để ý đến cô ta nói năng lỗ mãng, chị hỏi, cô suy nghĩ kỹ rồi chứ? Dù sao cô cũng từng giết người, là tội phạm bị truy nã, lần này bị lộ, nửa đời sau sẽ phí hoại trong tù. Việc đó không cần anh nhọc lòng. Vệ Lan nói, Phí Độ, hãy nhớ chuyện anh đã đáp ứng tôi. Lạc Vân Chu chẳng cần đi điều tra kỹ, cũng có thể từ giọng điệu coi trời bằng vung của Vệ Lan mà suy đoán đại khái cha cô ta là ai. Ánh mắt nhìn Phí Độ càng ấp ủ dông bão. Anh chưa nổi cơn tam bệnh, chờ Vệ Lan tắt máy mới trầm giọng hỏi, cậu đáp ứng cô ta chuyện gì? Chăm sóc Vệ Vệ. Ngay sau đó Lạc Vân Chu lại hỏi, cậu liên hệ với cô ta từ khi nào? Ánh mắt Phí Độ đảo quanh, chuyện này như trẻ nhỏ không mẹ vậy. Nói ra rất dài dòng. Lạc Vân Chu hỏi, hử? Lúc tôi mới xuất viện. Phí Độ tiết chữ như vàng mà trả lời, sau đó chẳng biết lông mi lại cọ trúng kính hay là thế nào. Cậu ta nghiêm túc chùi kính, cũng dứt khoát chuyển đề tài. có Tô Trình tự thú làm chứng, có ảnh Trương Đông Lai gửi. Nếu như may mắn, có lẽ còn có thể dẫn kẻ móc đối với Tô Trình về nước. Anh cảm thấy, xét các điều kiện này, có thể xin lệnh bắt Trương Xuân Linh chưa vậy? Lạc Vân Chu trợn mắt nhìn cậu, gương mặt không biểu cảm. Bí Độ không hề tiếp chịu, giơ tay cài một khuy trên chiếc áo khoác mở rộng của anh. Ánh mắt quét qua phần eo được quần áo tôn lên, nheo mắt lại. Thời gian cập nhật trạng thái của Trương Đông Lai là 5 phút trước. Tôi có thể nhìn thấy. Anh em Trương Xuân Linh cũng sẽ nhìn thấy, nếu còn không nhanh lên thì sẽ không kịp đâu. Chờ tôi trở về tính sổ với cậu sau. Lạc Văn Chu vỡ lấy điện thoại, quay người chạy đi. Anh chỉ nghe một góc núi băng. Ta biết những chuyện phía đội giấu giếm không chỉ có vậy. Trong lòng Lạc Văn Chu mơ hồ cảm thấy không đúng. Song lúc này, lửa xém lông mày, chẳng còn thời gian tra xét cẩn thận. Phi Độ nhìn theo bóng lưng của Lạc Văn Chu rời đi, sau đó chống hai tay lên bệ cửa sổ bên cạnh, thở ra một hơi thật dài. Qua nửa đêm, đã đến ngày cuối cùng của năm âm lịch. Chuyển đuổi quan giáp, bỏ lệnh cấm pháo. Sau khi, từ chỗ Phi Độ bất ngờ biết được anh em Trương Đông Lai bí mật ra nước ngoài, tổ điều tra lập tức tăng mạnh theo dõi đối với tập đoàn Xuân Lai và hai anh em này. Dõi chặt nhờ họ Trương 24 giờ không gián đoạn. Mỗi một chiếc xe ra vào đều được tra soát cẩn thận. Đảm bảo anh em Trương Xuân Cửu và Trương Xuân Linh ở trong tầm nhìn của tổ điều tra. Một giờ rưỡi sáng, theo giờ của GMT cộng 8, một tiếng nổ làm bừng tỉnh bóng đêm. Nhà họ Trương gió yên sóng lặng, như bị nổ thứ gì đó. Cửa sổ vỡ nát, ngọn lửa lập tức lan ra như một cái lưỡi. Đôi mắt theo dõi chặt nhà họ Trương, giật mình ngay ra. Xong, không chờ anh ta kịp có phản ứng báo lên trên, đã nhận được lệnh phối hợp bắt giữ anh em Trương Thị. Nơi như thành phố Yến, dù là dân cư, mật độ thấp đến đâu cũng có hạn sớm. Lại đúng lúc có gió, ngọn gió đồng hành, đầy đám cháy kỳ dị lan ra khắp nơi, chớp mắt đã không thể cứu vãn. Tiếng kêu cứu và tiếng còi báo cháy, chói tai đua nhau vang lên. Cảnh sát và tổ điều tra đồng thời chạy đến vây kín hiện trường, đến rồi bay cũng không lọt. Trong đám cháy có vật dẫn cháy, càng dập lửa càng bùng cao. Sóng nhiệt gần như xua tan gió lạnh đêm đông. Đội cứu hỏa không ngừng gọi tăng viện, trổ hết võ nghệ ra. Lát sau, một chiếc xe cứu hỏa giả hệt như thật lặng lẽ đậu ở bên ngoài. Lính cứu hỏa trang bị đầy đủ ra vào, không ai biết nó lại lái đi khi nào. Mất hơn nửa tiếng mới khống chế được thế lửa, cảnh sát khẩn cấp lao vào lục soát, chỉ thấy một đống hỗn độn, người đi nhà trống. Đến đây, Trương Xuân Cửu vốn được yêu cầu giữ liên lạc thông suốt lại mất liên lạc, xác định đã bỏ trốn. Xe cảnh sát cầm trú lao đi trên đường, sân ga, nhà ga, camera giao thông, thậm chí tỉnh thành xung quanh đều nhận được thông báo hỗ trợ bắt Trương Xuân Cửu và Trương Xuân Linh. Cùng lúc đó, Trương Xuân Linh đã kim thiện thoát xác, trừng mắt nhìn ảnh Trương Đông Lai đăng. Vẻ mặt cực kỳ âm trầm, liên lạc với người, đi theo thằng con phải gió. Thằng khốn Trương Đông Lai kìa, cái gì? Tình Trương Đông Lai mất tích rốt cuộc, giấy không gói được lửa, truyền về từ bên kia đại dương. 20 giờ, 15 phút sáng, phát hiện một chiếc xe cứu hỏa bị bỏ lại gần sông Đông Bá. Trong hệ thống camera, trải trọng các nơi rốt cuộc tìm được một chút manh mối gần đó. Camera cho thấy một chiếc xe thương vụ màu đen có hai người, được cho là anh em Trương Xuân Cửu và Trương Xuân Linh. Sau khi qua Đông Bá, đang lái xe về hướng Đông Nam ra khỏi thành phố. Chướng ngại vật trên đường, máy bay không người lái được điều động khẩn cấp. Cùng lúc đó, tổ điều tra theo dõi tập đoàn Xuân Lai phát hiện một quản lý cấp cao ở lại tập đoàn Xuân Lai im hơi lặng tiếng thay quần áo, giả làm một người giao cơm, đeo chiếc ba lô to thường thấy ở nhân viên giao cơm đón xe đi khỏi, cũng đi theo hướng Đông Ba ra khỏi thành phố. Tổ điều tra lập tức phái nhân viên theo dõi, bám đuôi, tự cho là bí mật kia. Đuổi theo, lập tức đuổi theo. Từ từ, Lạc Vân Chu dẫn người chạy tới, chỉ nghe một chút đã cảm thấy bất tường, không có căn cứ gì. Chỉ là với kinh nghiệm và khả năng trinh sát của Trương Sơn Cửu thì không thể nào bị phát hiện tung tích nhanh như vậy. Chờ đã, tôi đề nghị rà soát lại cẩn thận các camera quanh nhà họ Trương vài ngày gần đây. Đội trưởng Lạc đã quét được dấu vân tay của Trương Sơn Cửu trong chiếc xe cứu hỏa kìa. Đội trưởng Lạc, anh xem cái này, đây là camera lắp trên một chiếc xe riêng ở gần đó. Cảnh sát rà soát kiểu trải thảm xung quanh chiếc xe cứu hỏa bị bỏ lại. Camera của một chiếc xe riêng cạnh đó vừa đúng góc độ quay được cảnh người trên xe cứu hỏa giả bỏ xe chạy trốn. Một người đàn ông vừa đi vừa tháo ngụy trang, tư thế đi và động tác rất nhỏ của người ấy. Đột nhiên như nhận thấy điều gì, ông ta quay sang thoáng nhìn chung quanh, chính là Trương Xuân Cửu. Đây là Trương Xuân Cửu à? Không phải. Phải không? Một điều tra viên hỏi Lạc Vân Chu oằn oằn. Các anh ở cục công an, nhiều năm như vậy, không nhận nhầm chứ? Bắt ông ta về, bằng mọi giá. Cuộc truy bắt như thiên la địa võng trải ra khắp nội thành phía đông nam tỉnh mình, chờ một con côn trùng độc lao vào. Ý đồ mở cửa sổ, chờ đợi gió đêm. Bỗng nhiên tiếng xe lăn lọc cọc vọng đến. Cậu ta không quay đầu lại hỏi. Sao người bị thương cũng không nghỉ ngơi cho khỏe đi? Anh không ngủ được. Đào Nhiên đẩy xe lăn, chậm chạp đến bên cậu ta. Phí Độ đỡ tay vịn xe lăn, với tay đóng cửa sổ lại, lại cởi áo khoác trao choàng lên cho anh. Đào Nhiên là một xác ướp yếu ớt, không từ chối cậu ta chăm sóc, ngồi thử ra một lúc lâu trong hành lang tối om. Khi cô đưa di vật của thầy cho anh cũng không ngủ được. Mỗi một dấu câu của bức di thư ấy, anh đều có thể thuộc nằm lòng. Anh cảm thấy nó đáng sợ hơn bất cứ tên tội phạm táo tợn nào. Anh xem bức di thư ấy một đêm. Ngày hôm sau, tự cho đã chuẩn bị sẵn sàng. Đào Nhiên cúi đầu cười khổ một tiếng. Không ngờ, chuẩn bị không đúng phương hướng. Thầy Dương nói. Có một số người đã thay đổi. Thật là chăm chọc lắm thầy. Bởi vì hiện tại xem ra, e rằng kẻ đầu sỏ không hề bị tiền tài quyền lực gì đó đục trống. Như lúc đầu họ phỏng đoán. Người ta vững như bàn thạch, xấu xa từ đầu đến cuối. Trái lại, người bảo quản bức di thư này lại bị đào giỏ kiếm sườn gọt thành một hình dạng khác. Đào Nhiên hỏi, giọng khàn khàn. Rốt cuộc vì sao, cục trưởng Trương lại làm thế? Ông ta thiếu tiền ư, thiếu quyền lực ư? Em nghĩ có thể là vì cây này. Phí Độ lấy điện thoại di động ra, đưa một tấm ảnh cũ trắng đen cho Đào Nhiên xem. Đó là một tấm ảnh chụp chung, tương đối lâu năm. Trên ảnh có mười mấy đứa trẻ, từ mấy tuổi đến mười mấy tuổi không đồng đều. Toàn thể mặt không biểu cảm, đứng thành hai hàng, vây quanh hai người đàn ông. Hai người kia, một âu phục phẳng phiu hất cầm. Một người mặc bóng nhảy, còn hói đầu. Mỗi người cầm một góc, cùng giơ một tấm giấy cứng. Trên đó viết, Tập đoàn Chu Thị. Thương nhân Hoa Kiều yêu nước quyên tặng. Hai người đàn ông trung niên ngạo mạn và lũ trẻ u ám chung quanh hình thành sự đối lập rõ rệt. Nhìn kỹ gần như khiến cho người ta thấy hơi sợ. Trên một góc tấm ảnh viết Viện Phúc Lợi Hằng An, thành phố Yến, thời gian là khoảng hơn 40 năm trước. Ảnh này do Lục Gia vừa gửi tới. Họ đã tìm được trợ lý của Chu Nhã Hậu năm xưa. Lão già Chu Siêu mới đầu không phối hợp, sau đó bị truy sát sợ vỡ mật, biết mình đã lộ hành tung, không phối hợp, chỉ có một con đường chết. Ông ta tuy già nhưng vẫn sợ chết, bèn khai hết ra không chút chần chừ. Người đại diện cho tập đoàn Chu Thị quyên tiền trên ảnh chính là Chu Siêu. Viện Phúc Lợi Hằng An à? Đào Nhiên đường ánh đèn xem kỹ tấm ảnh. Là nơi Tô Tuệ từng ở sao? Ồ! Hình như anh đã nhận ra ai là bà ta. Anh nhìn kỹ lại xem. Vẫn còn người quen đấy. Phí Đồ nói, cậu bé trục vào một góc và thiếu niên đứng bên cạnh viện trưởng Viện Phúc Lợi. Bé trai khoảng 5-6 tuổi, gầy như que củi, nắm chặt. Chéo áo thiếu niên kia, ánh mắt tối tăm từ trên ảnh bắn ra. Nắm tay nhỏ buông bên người, siết rất chặt. Đào Nhiên mới nhìn cảm thấy cậu bé hơi quen mắt. Nhíu mày nhìn kỹ một lúc lâu, anh đột nhiên nhận ra có chút manh mối từ trên tấm ảnh trắng đen đã lâu năm này. Đào Nhiên ngẩng đầu nhìn phía đồ, khó mà tin nổi. Đây là... Khuôn mặt chưa to bằng bàn tay của cậu bé, như chỉ chứa được một đôi mắt. Hơn 50 năm sống trong nhung lụa, cũng chẳng thể mang đi. Cái gậy đã ăn vào xương từ nhỏ. Mặt mày loáng thoáng có thể nhận ra bóng dáng sau khi trưởng thành. Đào Nhiên nhớ đến tấm ảnh chụp lúc còn trẻ trên bàn, cục trưởng Lục mà mình từng nhìn thấy vô số lần. Đây không phải là cục trưởng Trương chứ? Ông chủ tập đoàn Xuân Lai không thích lộ diện, nhưng cũng có ảnh chụp nơi công cộng. Phí Đồ dùng điện thoại di động tìm kiếm trên mạng một lát, tìm được một tấm ảnh Trương Xuân Linh lúc hơi trẻ hơn. Đặt cạnh thiếu niên đứng kế viện trưởng. Giống chữ. Cục trưởng Trương Xuân Cửu và Trương Xuân Linh xuất thân từ viện Phúc Lợi Hằng An à. Trẻ mồ côi. Đào Nhiên khó khăn điều chỉnh tư thế ngồi. Không, từ từ. Anh nhớ các em nói viện Phúc Lợi này là ổ buôn người. Vậy... Lục Gia nói viện trưởng năm đó nhận quyên tặng tên là Hách Chấn Hòa, người thành phố Yến, sinh ra vào tháng 5, năm 1900 XX. Có tên có họ, có quê quán và năm tháng ra đời. Có thể tra được tung tích của ông ta không? Em đợi một chút. Đào Nhiên quét sạch sự chán chường vừa rồi, ra hiệu cho Phí Độ đẩy anh vào phòng làm việc, bắt đầu gọi điện thoại ra. Có thông tin cụ thể, tra tiện hơn rất nhiều. Đào Nhiên vừa xin lỗi vừa đánh thức một loạt nhân viên trực đang ngái ngủ. Chốc lát sau, lại thực sự tìm được một người có tuổi tác và tên họ trùng khớp. Có một vụ án thế này. Nạn nhân Hách Chấn Hòa, nam, năm đó 46 tuổi, chết vì bị dao đâm. Hung thủ sau khi gõ cửa, cửa mở ra đã đâm 3 nhát liền vào phần ngực bụng nạn nhân. Nạn nhân chảy máu nội tạng, chạy vào nhà trốn, vết máu kéo dài từ cửa đến phòng ngủ. Hung thủ đuổi theo vào, lại cầm bình hoa bằng đồng, đập mạnh vào đầu nạn nhân nhiều nhát liên tục cho đến chết. Hiện trường rất hỗn độn. Nghe nói, đầu thi thể bị đập nát, như dừa hấu thổi. Tất cả vật phẩm quý giá và tiền mặt trong nhà bị càn quét sạch. Lúc ấy cảnh sát kết luận, đây là một vụ cướp của. Sau đó thì sao? Ví dụ không biết tìm đâu ra một gói sữa bột, pha với nước ấm, lại bỏ thêm đường, đặt cạnh Đào Nhiên hỏi. Vụ cướp của giết người này xảy ra khi nào vậy? Sau đó chẳng giải quyết được gì, rồi thành phố tập trung tổ chức vài lần, diệt trừ xã hội đen, xóa sổ mấy băng đảng tội phạm bạo lực. Có đám vô cùng táo tợn, nhiều khả năng chính bản thân cũng không biết mình đã gây ra bao nhiêu vụ án, cái gì cũng lơ mơ nhận hết. Đào Nhiên thuận tay cầm cốc sữa uống một hớp, suýt phun luôn, hoài nghi Phí Độ rung tay đổ hết lọ đường vào, ngọt đến chát cả lưỡi. Vụ giết người xảy ra vào năm thứ 2 sau khi Chu Nhã Hậu chết. Đội trưởng Lạc và mọi người hôm đó nói có lý. Viện Phúc Lợi Hằng An này không phải vì cái chết của Chu Nhã Hậu mới đóng cửa. Đồng chí Phí Độ, làm mức cũng không cần lượng đường này đâu. Ngọt quá à. Phí Độ nhướng mày rất vô tội, giơ tay nói, vậy đưa em uống cho. Đào Nhiên từ sau 3 tuổi đã biết ngại, không đưa đồ thừa mình uống không nổi cho người khác, vội vàng xua tay. Tựa như để tỏ vẻ mình vẫn có thể cố, anh lại uống một ngụm hết trơn nửa cốc. Nói cách khác, rất có thể viện trưởng viện Phúc Lợi là nạn nhân đầu tiên. Lũ trẻ mồ côi năm xưa báo tù, ngụy trang thành, cướp bóc, giết viện trưởng. Hồi đó các phương pháp điều tra hình sự chưa phát triển, người nhà nạn nhân không truy đến cùng, cho nên cứ thế kết án qua loa. Chắc người nhà viện trưởng Hách Chấn Hòa cũng biết lão ta buôn bán cái gì. Phí Đồ nói, cho dù biết hung thủ là ai, họ chưa chắc dám truy cứu, chết vì cướp của giết người, còn có thể được cảm thông. Nói ra chân tướng thì không khéo, thân bại danh liệt. Họ đại khái đã nếm được miếng ngọt từ đây, bắt đầu đi lên con đường này. Anh buồn ngủ rồi à? Có lẽ là hơi ấm trong phòng quá dư dả, hoặc giọng nói trầm thấp hòa nhã của Phí Đồ quá thùi niệm. Đào Nhiên cảm thấy mình đột nhiên nghe nội tình rúng động như vậy, thần kinh nên hưng phấn mới phải. Thế nhưng anh lại tự dưng thấy mí mắt hơi nặng nặng. Không có. Đào Nhiên mơ màng dụi mắt. Em nói tiếp đi. Phí Đồ mở lớn âm lượng điện thoại di động, bật tin nhắn thoại của Lục Gia. Lục Gia nói, lúc ấy, phần lớn trẻ em viện phúc lợi nhận nuôi là bé gái. Lễ Giáng sinh hàng năm, mấy viện phúc lợi Chu Nhã Hậu đầu tư xây dựng đều đưa ảnh các bé gái từ 12 đến 15 tuổi tới cho lão chọn. Chọn trúng thì đưa đi nước ngoài, tính tiền theo số lượng người, thanh toán cho viện phúc lợi bằng hình thức quyên góp. Bé gái đưa đến bình thường được nuôi trong biệt thự của Chu Nhã Hậu, đôi khi cũng chiêu đãi đám bạn bè cặn bã như lão. Các bé còn lại được nuôi tiếp, bán cho bọn buôn người. Về phần bé trai, khi đó bé trai dễ được nhận nuôi hơn, nên bé trai khỏe mạnh còn lại trong viện phúc lợi không nhiều, chỉ có vài đứa như vậy. Các bé gái phải để lại cho các nhà tài trợ, ít nhất cũng phải trai dáng người. Bình thường viện phúc lợi sẽ không quá đáng với các em, cho nên các bé trai mà nhà tài trợ không cần sẽ phải chịu ngược đãi nặng nề hơn, chỉ cần có thể đi vững là sẽ không được nhàn rỗi. Qua 7-8 tuổi, mỗi tháng chúng nộp tiền cơm cho viện phúc lợi, làm lao động trẻ em hay trộm cướp gì cũng được. Nộp không đủ, sẽ có kết cục rất thê thảm, đánh chửi là cơm bữa. Hơn nữa, tin nhắn thoại của Lục Gia gián đoạn, hình như trượt tay, chưa nói xong đã trượt tay gửi đi. Một lát sau, đoạn còn lại của Lục Gia mới được gửi đến. Hơn nữa, các bé gái chờ bị bán phải nguyên vẹn, số còn lại không cần vấn đề gì. Cho nên, Sếp Phỉ, anh hiểu rồi đấy. Đào Nhiên nghe Lục Gia thao thao bất tuyệt báo cáo, đầu lại càng lúc càng nặng, tầm nhìn cũng càng lúc càng mơ hồ. Chiếc xe lăn sinh ra sức mạnh kỳ quái nào đó, không ngừng kéo anh xuống. Ví dụ đi ngang qua ngang lại trước mặt anh có hai cái bóng, như thể ma quỷ vậy. Đào Nhiên rốt cuộc ý thức được đây không phải là phản ứng sinh lý bình thường, mà là tầm nhìn đã mờ đi, khó có thể tụ tiêu cự. Anh chạy trật giơ tay nắm áo Phí Độ. Phí Độ cúi đầu, cặp kính ấy phản quang. Đào Nhiên không nhìn rõ ánh mắt gần trong gang tấc của cậu ta. Đào Nhiên khẽ bắp máy môi. Phí Độ bỏ điện thoại di động xuống cạnh bàn, gỡ tay Đào Nhiên khỏi người mình. Đào Nhiên liều mạng muốn mở to mắt, rốt cuộc không có sức chống cự, sự mệt mỏi vô bờ nhấn chìm anh. Em... Trong tích tắc, cốc sữa ngọt gắt vừa rồi bốc lên mùi vị kỳ lạ trên đầu lưỡi, một suy nghĩ lập tức lướt qua trong đầu Đào Nhiên. Tại sao Phí Độ cho phép Trương Đông Lai đăng công khai hai tấm ảnh kia? Thậm chí có thể chính Phí Độ bảo người ta đăng à? Trương Đông Lai đã nằm trong tay cậu ta. Nếu chỉ là làm bằng chứng, cứ trực tiếp nộp ảnh điện thoại cho cảnh sát không phải được sao? Phí Độ, em muốn làm gì? Ý thức của Đào Nhiên phát ra một tiếng nói mê, không nghe thấy âm cuối, rồi tan tác tiêu tan ngay tại chỗ. Phí Độ ghép ghế vào, chu đáo trải một tầng áo khoác lông, lại tiện tay nhặt một chiếc áo khoác không biết ai cởi ra, cuộn thành chiếc gối, tránh vết thương trên người của Đào Nhiên. Cẩn thận nâng anh đến ghế dài, đặt nằm ngay ngắn. Cậu ta xem xét sơ qua khuôn mặt ngủ không cam nguyện của Đào Nhiên, sau đó pha cho mình một cốc cà phê, đeo tai nghe, dùng quyền hạn và thiết bị truyền tin của Đào Nhiên, xem tiến trình, cảnh sát truy bắt anh em Trương Xuân Cửu. 2 giờ 40 phút rạng sáng, đám người Trương Xuân Cửu chạy trốn tới gần trường cao tốc Yến Hải. Một số lạ gọi vào điện thoại di động của Phí Độ. Phí Độ nói, xin chào. Đầu dây bên kia im lặng chốc lát. Không ngờ chim sẻ đứng sau lại là cậu. Chủ tịch Trương, Phí Độ cười không ra tiếng. Vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ, khi nào ông mới gọi điện thoại cho tôi, ông cũng kiên nhẫn thật đấy. Bắt cóc xuyên quốc gia, cảnh sát không làm được. Nếu họ thực sự có bằng chứng bất lợi cho lão, thì đã sớm cầm lệnh bắt đến nhà lão từ lâu rồi. Chu Hoài Cẩn, người nhà họ Chu không có thủ đoạn này. Mà bên cạnh Trương Đông Lai, đều là người cũ đáng tin cậy, biết rõ gốc gác. Có một số thậm chí đi theo họ từ thời Hằng An. Nếu Tây Phạm Tư Viễn thật sự vươn được dài như vậy, thì đã chẳng cần chờ đến bây giờ. Trương Đông Lai tuyệt đối không phải bị bắt cóc. Gã nhân đêm tự mình chuồn đi, thay quần áo xách rượu theo, dáng vẻ tính toán ăn chơi trác táng với đám bạn xấu, hiển nhiên là có một người quen mà gã tin tưởng lừa gã đi. Từ các điều trên, nếu còn không đoán ra là Phí Độ, Trương Xuân Linh có thể đi dốc nước trong não ra được rồi. Mà sau khi bắt được Trương Đông Lai, điều kiện đối phương đưa ra là đòi một người, lại chính là kẻ móc nối với Tô Trịnh, Vậy Tô Trình mất tích rốt cuộc rơi vào tay ai, chẳng cần nói cũng biết. Trương Xuân Linh trầm giọng nói, Tô Trình là mồi nhử của cậu, bắt đầu từ lúc cậu tránh thoát ám sát. Đáng ra tôi nên nhận thấy sự bất tường mới phải. Nói không phải trùng hợp, cũng không phải là số cậu may. Vận may của tôi luôn chẳng ra làm sao, không dám đánh cược trùng hợp. Sau đó đại khái thấy tôi ngoan ngoãn, bị tổ điều tra, nhốt lại thẩm vấn, còn dính kiện tụng không đâu. Chủ tịch Trương đã xem nhẹ tôi, không coi tôi như một con người. Quý đồ chống khuỷu tay lên thành ghế, hai ngón tay chống huyệt thái dương, thông dong xoay nửa vòng trên ghế. Tô Trình mất tích. Ông cho rằng, lão ta rơi vào tay Phạm Tư Viễn. Để phòng ngừa vạn nhất, ông đưa con cái đến nơi an toàn, đúng là khá khen cho tấm lòng cha mẹ. Chủ tịch Trương à. Không ngờ, lại là dân đến tay cậu. Trương Xuân Linh lạnh lùng nói, chủ tịch Phí, quả thật, con hơn cha là nhà có phúc. Đâu có. Phí Độ nói hơi bỡn cợt, lừa một cô bé ngốc bên cạnh Tô Trịnh mà thôi. Chẳng có kỹ thuật gì cao siêu, để chủ tịch Trương chê cười rồi. Trương Xuân Linh chắc phải bắn một phát vào đầu Phí Độ mới hả giận được. Lão gằn từng chữ. Đừng nói thừa nữa, số của cậu muốn gì? Tôi muốn gì à? Phí Độ hỏi lại một câu, như thể hết sức nghiền ngẫm. Chủ tịch Trương, câu này nghe không thân thiện lắm thì phải. Tôi là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật, luôn hỗ trợ cảnh sát phá án. Dựa vào bắt cóc, hỗ trợ cảnh sát phá án à? Trương Xuân Linh hừ lạnh một tiếng. Cậu cố ý dẫn người của tôi ra nước ngoài, là vì hỗ trợ cảnh sát Trung Quốc phá án. Chủ tịch Vĩ, tính tôi tương đối thẳng thắn, không thích vòng vo. Chúng ta là người đàng hoàng, không quanh co. Một đứa con trai, đâu phải tôi không đẻ được nữa. Tốt nhất, cậu đừng quá xem trọng nó. Phí Đồ không nói gì, tháo một bên tai nghe. Áp điện thoại di động lên đỏ. Tiếng nói lộn xộn trong tai nghe lập tức truyền qua điện thoại, theo tín hiệu truyền vào tai Trương Xuân Linh. Các tổ đội chú ý đã tập trung được vị trí của nghi phạm. Tổng cộng 5 chiếc xe. Biển số lần lượt là. Chú ý, trên tay nghi phạm có thể có vũ khí. Đội đột kích đã vào vị trí. Trương Xuân Linh hít thở hơi chậm lại. Tôi nghe nói, các ông lớn lên ở viện Phúc Lợi, tuổi tác lại chênh lệch nhiều như vậy. Xem ra, cục trưởng Trương không phải là em trù của ông. Phí Đồ lại cầm điện thoại lên, giả vờ giả vịt cảm khái một câu. Không phải ruột thịt, còn có tình nghĩa như thế. Thật là không dễ dàng. Chẳng trách ông vẫn yên tâm, để ông ta đảm nhận nhân vật chủ chốt trên vị trí chủ chốt này. Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, Phí Đồ nhắm mắt, gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt vặn vẹo vì phẫn nộ của đối phương. Chủ tịch Trương, cho dù hôm nay ông chạy thoát, về sau e rằng, cũng là phạm tội truy nã toàn cầu. Cả đời phải trốn chui trốn nhủi, không khéo ngày nào đó, sẽ bị dẫn về nơi kẹo đồng. Đi đến bước này, không dễ dàng gì, ông cam tâm với kết cục này ư? Phí Đồ hạ giọng nói, tôi chỉ cho ông con đường sáng, ông thấy sao? Trương Xuân Linh vẫn không nói gì, nhưng cũng không tắt máy. Ông vừa nghe rồi đấy, tin tức nội bộ của công an mà trước kia cục trưởng Trương có thể lấy được, tôi cũng lấy được. Tôi quan hệ rộng hơn, có thủ đoạn hơn, lắm tiền hơn ông ta. Quan hệ cá nhân, với quý công tử cũng không tệ, tôi còn rất hào phóng. Xét không so tính quá nhiều như Phí Thừa Vũ, ngay cả mảnh đất hoang cũng không chịu tài trợ. Tôi là một người hợp tác rất lý tưởng, đúng không? Phí Đồ thông thả nói, yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ cần một chút trung thành của ông, không được sáng nắng chiều mưa. Cấu kết với đám họ Chu, họ Trịnh, đi chung với đám ăn hại đó. Trừ tự dẫn lửa đốt mình ra, thì còn có thể có lợi ích gì? Chủ tịch Trương, điểm này, hắn ông rất hiểu nhỉ? Trương Xuân Linh rốt cuộc mở miệng, nghiến răng nói, Phí Đồ, cậu đúng là con trai của Phí Thừa Vũ, tham lam ác độc như nhau. Ôi, không dám nhận, có điều so với lão Phí Thừa Vũ bỏ đi đó, thì tôi hơn một chút. Giọng Phí Thừa Vũ trầm thấp, ngữ điệu gần như dịu dàng, ai không biết e rằng cậu tưởng cậu ta đang dỗ dành người yêu bé nhỏ. Qua điện thoại, chứ không phải uy hiếp dụ dỗ một lão già xấu xí. Cậu ta nói, tôi đoán Phí Thừa Vũ đến chết, cũng chỉ tìm được dấu vết của hạng Ngụy Triển Hồng. Không hề biết thân phận của chủ tịch Trương nhỉ? Yên tâm, tôi không phải là Phí Thừa Vũ. Chủ tịch Trương cũng không phải là ông của bà năm trước, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Trương Xuân Linh nói lạnh tanh. Tôi lại không biết mình có thay đổi gì. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, 3 năm trước, ông núp sâu màn, nắm chắc thắng lợi, giờ thì... Phí Độ lặng im nhếch môi cười. Ông là một con chó nhà có tang, cùng đường bị lỗi. Qua điện thoại có thể nghe thấy Trương Xuân Linh hít sâu một hơi. Thân phận người cầm tư, anh em, danh dự, địa vị, quyền lực, chớp mắt đều mất hết. Chủ tịch Trương, ông hãy suy nghĩ thật kỹ. Ông muốn từ đây cô độc, một thân một mình trốn chùi trốn nhủi, hay là nghe tôi sắp xếp, để tôi lo cho ông và đám người có bản lĩnh dưới tay của ông. Tôi rất sẵn lòng. Dù sao Đông Lai cũng rất hợp duyên tôi. Tôi không muốn thấy cậu ta đau lòng cho lắm. Trương Xuân Linh im lặng rất lâu, suốt cuộc nói một cách cứng nhắc. Làm sao tôi biết cậu không dở trò? Câu này vừa ra khỏi miệng, xem như lão đã nhận thua. Chủ tịch Trương, Phí Độ thở dài. Ông đã không còn giá trị để tôi dở trò. Trương Đông Lai nằm trong tay tôi. Nếu tôi thực sự định bán ông cho cảnh sát, tôi sẽ không để Trương Đông Lai đăng trạng thái kìa. Sẽ không đánh trắng đồng cỏ. Như vậy không chừng, bây giờ ông đang bị cảnh sát vây đuổi, chặn bắt khắp nơi như cục trưởng Trương rồi. Đâu còn thời gian cọ kệ mặc cả với tôi. Tôi cho rằng thành ý của bên A tôi đây đã đủ rồi. Ông cảm thấy sao? Trương Xuân Linh á khẩu một lúc, lão không thể không thừa nhận Phí Độ nói có lý. Trước cuộc thỏa hiệp, cho Trương Đông Lai nói với tôi một câu, tôi sẽ gửi địa điểm gặp mặt cho cậu. Chủ tịch Phí, đừng có mà không dám tới. Nói xong, đầu bên kia trực tiếp tắt máy. Phí Độ đứng dậy, khẽ khàng đắp một tấm chăn cho Đào Nhiên, đoạn cầm áo khoác đi ra ngoài. Khi đi ngang qua góc hành lang, có người thấp giọng hỏi cậu ta. Cháu xác định làm thế có thể dụ lão tới à? Phí Độ vừa đi vừa nhặt áo khoác, không ngẩng đầu lên. Cháu và lão ta, đường cùng lộ mặt, lão còn không chịu lộ diện, chính là nhận thua. Với lão mà nói, bắt một Trương Xuân cũ chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Trừ khi lão chết rồi, nếu không, lão nhất định sẽ có phản ứng. Người kia lại hỏi, tại sao không nói với đám văn chù? Phí Độ đáp, để cho thật hơn. Người nọ không hề chấp nhận cách giải thích lý lẽ này. Quá giống thật, thật đến gần như thật. Chú có thể tin cháu không, Phí Độ? Phí Độ không dừng bước, chỉ hơi nhếch khóe miệng, không rõ lắm. Cục trưởng Lục, cậu ta nói khá là gứa đòn, thành tâm ác sẽ linh. Đoạn đường đông nam ra khỏi thành phố đã bị phong tỏa kín. Tiếng còi cảnh sát trung trời. Đèn đường, lúc dài đút ngắn lia qua người Trương Sư Cửu. Mặt ông ta như tảng đá. Một đội xe cảnh sát đột nhiên lao tới từ ngã từ phía trước. Tích tắc xuất hiện, nhấp nhoáng ánh đèn xanh đỏ, căn bản không thấy rõ có bao nhiêu xe. Tài xế bị vây rõ ràng hơi hỗn loạn. Cục trưởng Trương, rẽ hướng đồng, lao thẳng xuống. Trương Xuân Cửu không hề biến sắc, đưa ra chỉ thị. Cục trưởng Trương đi tiếp về đông chính là công viên thể dục và sân trượt tuyết Đông Sâm. Bên đó, tôi biết. Trương Xuân Cửu bình tĩnh ngắt lời. Lái đi, đừng nói nhiều,